chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3772, chương 3682, ngươi là đến xem nào đó chê cười sao? Bầu trời trôi tuyết hoa, hắt xì, Vương Đại Đông lại đánh một nhảy mũi, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu chìm vào hôn mê bầu trời. Ta mẹ nó, cái này mẹ nó vẫn là mùa hè à, làm sao lại bắt đầu hạ tuyết, là 5 giờ tốc độ quá nhanh, để cho ta sớm cảm thụ một chút mùa đông ấm áp. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, ấm áp cái cọng lông, bất quá, cái này bất chợt tới biến hóa để trong lòng hắn siết chặt. Hắn nhìn lấy thất tinh núi bốn phía, nhiều mấy phần hoang vu. Vương Đại Đông nhíu mày, thả người ngự kiếm đến đỉnh núi. Lúc này thì có gầm lên giận dữ truyền đến. Bọn chuột nhắt phương nào, dám xông vào ta sơn môn. Vương Đại Đông ngự kiếm trên không trung dừng lại. Có cái nam nhân sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại hắn trước mắt. Thôi Nguyên Thần, Niếp Như Yêu đại đồ đệ. Hắn trông thấy Vương Đại Đông, trong mắt hàn mang bạo phát. Vương Đại Đông, ngươi đến ta thất tinh núi có gì ý đồ? Ha ha, đề phòng lòng tham mạnh mà. Vương Đại Đông lạnh nhạt nhìn lấy Thôi Nguyên Thần. Ta hỏi ngươi, Niếp Như Yêu đi chỗ nào? Đáng chết, Thôi Nguyên Thần bị Vương Đại Đông câu nói này tức giận đến phổi đều muốn nổ. Gia sư tục danh há lại ngươi có thể gọi thẳng. Hắn chỉ Vương Đại Đông cái mũi quát lớn, ngang tre ở Vương Đại Đông trước người. Tránh ra, ta muốn gặp Niếp Như Yêu. Vương Đại Đông mới lười nhác cùng Thôi Nguyên Thần cái này bảo thủ người. Lãng phí thời gian, theo Thôi Nguyên Thần bên người gặp thoáng qua. Nhưng là trong nháy mắt thì có một cái tay lôi kéo hắn đầu vai. Gia sư bế quan, người không có phận sự một mực không thấy. Thôi Nguyên Thần thanh âm truyền vào Vương Đại Đông. Trong tai, Niếp Như Yêu danh xưng Đài Bắc thủ hộ thần. Chính là như vậy thủ hộ Đài Bắc. Vương Đại Đông quay đầu quát lớn. Lại dùng tay chỉ cách đó không xa hỗn loạn một mảnh thành thị. Thôi Nguyên Thần sắc mặt khẽ giật mình. Vẫn như cũ không chịu buông ra tay mình. Vương Đại Đông, ngươi không nên ép ta. Vương Đại Đông tay nắm chặt Thôi Nguyên Thần tay. Thôi Nguyên Thần hơi biến sắc mặt. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Lăn đi, sau đó vừa dùng lực. Đem Thôi Nguyên Thần vẫn dưới. Nện nhập trong lòng đất. Cả ngọn núi đều đang run rẩy. Ho khan, Thôi Nguyên Thần phun ra một miệng mới mẻ bùn đất. Một lần nữa lướt đến không trung, che ở Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông. Lão sư đang lúc bế quan, không thấy cái gì người nào, người muốn là chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Vương Đại Đông trong đôi mắt hàn quang bạo phát, hừ nhẹ nói, thôi Nguyên Thần, ta hôm nay liền muốn hỏi hỏi hắn Niếp Như Yêu là làm sao làm Đài Bắc thủ hộ thần. Bây giờ đang ở sơn môn làm con rùa đen rút đầu không dám ra tới gặp người. Thôi Nguyên Thần sắc, mặt đỏ bừng lên, siết chặt quyền đầu, vô cùng phẫn nộ. Vương Đại Đông, chớ có ở đây làm càn, chửi bới nhà ta lão sư danh tiếng. A, Vương Đại Đông cười cười một tiếng, bộ dáng này để Thôi Nguyên Thần thẹn quá hóa giận, tay áo bay phất phới. Mở ra năm ngón tay bỗng dưng dẫn xuất một tia chớp đi ra hướng Vương Đại Đông đỉnh đầu đánh xuống. Vương Đại Đông đưa tay, giữa ngón tay toát ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Hỏa diễm bốc lên ở giữa. Một kiếm chém ra, bừng bừng hỏa diễm cùng lôi đình va chạm. Cả hai trong nháy mắt biến mất, nhấc lên ra một trận điên cuồng phòng túng. Vương Đại Đông đứng ở tại chỗ. Quần áo cùng tóc bị thổi nhăn, mà Thôi Nguyên Thần thì sau lùi lại mấy bước, sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Làm sao lại như vậy? Trong lòng của hắn nổi lên thao thiên cự lãng, căn bản không có nghĩ đến Vương Đại Đông thế mà lại mạnh mẽ như vậy. Cường đại đến hắn đều lòng sinh sợ hãi. Vương Đại Đông, ngươi nếu muốn gặp lão sư, thì theo ta trên thi thể bước qua đi. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Thôi Nguyên Thần thế mà lại mạnh như vậy, cứng rắn. Nhưng cái này vẫn ngăn không được bước chân hắn. Hắn hôm nay chính là muốn nhìn xem Niếp Như Yêu là làm sao làm cái này thủ hộ thần. Vậy mà để cái này Đài Bắc biến thành nhân gian địa ngục. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương Đại Đông đưa tay, thần ma kiếm vực buông xuống. Một đầu huyết hà bỗng nhiên xuất hiện cuốn về phía Thôi Nguyên Thần. Thôi Nguyên Thần sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn lấy cái kia bất ngờ xuất hiện huyết hà. Cũng ngay lúc này, có một tiếng hùng hậu nói tiếng âm từ đằng xa truyền đến. Dừng tay, thiên địa linh khí nương theo lấy một tiếng này thanh âm bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ. Trực tiếp đem quấn hướng Thôi Nguyên Thần huyết hà xé mở. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, nói sao làm vậy, cái này Niếp Như Yêu lại còn là khủng bố như vậy. Mới đầu, Vương Đại Đông cho là mình không sợ Niếp Như Yêu lúc. Bây giờ nghĩ lại là buồn cười biết bao. Nguyên Thần, dẫn hắn tới gặp ta. Thế nhưng là, lão sư, Thôi Nguyên Thần sắc mặt âm trầm, nhưng Niếp Như Yêu không có ở nói chuyện. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông, lạnh hừ một tiếng, đi theo ta, nói xong, hắn liền rơi xuống đất, Vương Đại Đông theo sát sau. Thôi Nguyên Thần có phải hay không bên mặt nhìn Vương Đại Đông? Ánh mắt kia hận không thể đem Vương Đại Đông ăn. Hẹp hòi, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, theo Thôi Nguyên Thần đi tới một đầu nhỏ trên đường. Thôi Nguyên Thần nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, mang theo Vương Đại Đông đi vài phút. Đi đến Niếp Như Yêu đạo tràng, Vương Đại Đông nhíu mày, trong không khí ngửi được một chút không bình thường tĩnh mịch chi khí. Thôi Nguyên Thần đẩy cửa ra, mang theo Vương Đại Đông đi vào Niếp Như Yêu bế quan địa phương. Vương Đại Đông, ta cảnh cáo, nếu như ngươi làm ra cái gì bất lợi cho ta lão sư sự tình, nào đó coi như dù chết cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Vương Đại Đông khoát khoát tay, con hàng này làm sao lại nhỏ mọn như vậy. Thôi Nguyên Thần đem Vương Đại Đông chẳng thèm ngó tới bộ dáng, trong lòng càng khí, cót két. Lúc này, Vương Đại Đông đối mặt cửa mở ra. Thôi Nguyên Thần chừng Vương Đại Đông liếc một chút, Vương Đại Đông cau mày, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, môn bỗng nhiên khép lại. Một đôi lạnh như băng con người bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, để hắn không khỏi đánh rùng mình một cái. Vương Đại Đông đôi mắt cùng Niếp Như Yêu đôi mắt đụng thẳng vào nhau. Phát hiện Niếp Như Yêu thần thái già yếu, sắc mặt trắng bệch, trong cả căn phòng tràn ngập một cỗ tĩnh mịch chi khí. Cái này tĩnh mịch chi khí thế nhưng là tại người sắp chết trên thân mới có thể xuất hiện. Ngươi, Niếp Như Yêu từ cười nhạo nói, Vương Đại Đông, ngươi là đến xem nào đó chê cười sao? Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Niếp Như Yêu sát ý bành trướng tốc thẳng vào mặt. Ngươi thụ thương, Vương Đại Đông kinh ngạc nói, tại hắn trong ấn tượng, Niếp Như Yêu cùng tên hắn một dạng, phi thường cao ngạo. Cao cao tại thượng coi thường thế gian vạn vật. Làm sao? Ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Niếp Như Yêu cười lạnh nói. Trên thân khí thế chập trùng không chừng. Lúc cao lúc thấp. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng. Ta Vương Đại Đông tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm loại kia tiểu nhân sự tình. Niếp Như Yêu biểu hiện trên mặt không thay đổi, một bộ ta tin ngươi cái quỷ bộ dáng. Khụ khụ, Niếp Như Yêu bỗng nhiên ho khan vài tiếng, qua một tiếng phun ra một đám máu đen tại Vương Đại Đông trước mắt. Ở ngoài cửa Thôi Nguyên Thần nghe tiếng, sắc mặt quính lên, ba một tiếng phá cửa mà vào, vội vàng đi đỡ lấy Niếp Như Yêu. Lão sư, Niếp Như Yêu sắc mặt một chút xanh một chút trắng. Xem ra phi thường khủng bố. Không có chuyện gì, hắn đem Thôi Nguyên Thần đẩy ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, nếu là không có việc gì, ngươi có thể lăn. Vương Đại Đông không nhúc nhích, chỉ là ngay tại chỗ ngồi xuống. Ngươi, Thôi Nguyên Thần thấy thế, ánh mắt trừng vườn căm tức nhìn Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.